phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, xử trí, PS, dâng mũ canh một tân, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ được trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 fan chương hưởng xong lần vé tháng. Khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một cái ngẩng. Quân Lạc yêu trời xanh tính tàn nhẫn bừa bãi. Lam tự nhiên cũng sẽ không thể phủ nhận. Quả thật là bản tôn tận lực gây nên. Bất quá nếu là ngươi không có dã tâm lại làm sao có thể mắc câu đâu, vậy ngươi vì sao sẽ đột nhiên thu võng, này khả không giống như là của ngươi phong cách tam thánh nữ trong lòng không hiểu. Lấy Quân Lạc yêu tính tình đến xem. Hắn dẫn bản thân nhảy vào cạm bẫy kia thế tất yếu có điều đồ. Nàng tuyệt đối không tin hắn là vì dẫn của nàng dã tâm một lưới bắt hết. Bởi vì lấy của hắn làm việc tác phong, muốn sát các nàng căn bản không cần lo lắng thanh danh vấn đề. Cũng cụ bị cái kia thực lực, mà lúc này đột nhiên cùng Lâu Mộ Yên mấy người thông đồng ở cùng nhau. Thật không bình thường, muốn nói ma tôn trước kia liền phát hiện bản thân chủ nhân tồn tại xem ra cũng không giống. Tam thánh nữ ngay từ đầu tiến vào ma cung khi địa vị đê hèn. Chưa bao giờ gặp qua khi đó ma tôn Quân Lạc Trần. Bởi vậy hiện tại cũng không nhận ra người đến. Chỉ tưởng Lâu Mộ Yên một người nhân. Bản tôn đột nhiên không nghĩ tạo giết hại không được. Quân Lạc yêu trao trao mày. Hắn tự nhiên không có khả năng đối tam thánh nữ nói Quân Lạc Trần sự tình. Tam thánh nữ cả người suy sút rất nhiều. Nàng chậm rãi hỏi, các ngươi muốn thế nào xử trí ta? Ngươi yên tâm, của ngươi giá trị nhưng là rất lớn. Chúng ta còn luyến tiếc giết ngươi, Lâu Mộ Yên giống như cười. Tam thánh nữ hoán độc ngẩng đầu nhìn Lâu Mộ Yên nói. Các ngươi hôm nay nếu là không giết ta, đợi đến có cơ hội ta nhất định sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Nàng nhất luôn luôn đều biết ma tôn thủ đoạn. Lâu Mộ Yên cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Dừng ở hai người này trong tay nàng chỉ hy vọng bản thân có thể được chết một cách thống khoái chút. Ngươi là không có cái loại này cơ hội, Lâu Mộ Yên tự tin cười cười. Cũng đối Quân Lạc yêu sử một cái ánh mắt, Quân Lạc yêu tuy rằng nhìn Lâu Mộ Yên không vừa mắt. Nhưng lại sẽ không chậm trễ đại sự, hắn xuất ra nhất kiện pháp khí, tùy ý niệm vài câu. Tam thánh nữ cả người đã bị thu đi vào, người của ngươi khi nào thì đi lại lấy ra trí nhớ. Hắn quay đầu xem Lâu Mộ Yên hỏi, Lâu Mộ Yên trả lời, người trước đem tam thánh nữ một nhóm người nhốt đứng lên tra tấn một phen. Tốt nhất có thể đem các nàng tu vi thực lực giam cầm. Như vậy càng có lợi cho chúng ta cướp đoạt trí nhớ, Lan Nhược Ly tu vi chính là dung hợp sơ cảnh. Cướp đoạt so với chính mình tu vi thực lực cao hơn khá nhiều nhân trí nhớ phi thường cố hết sức. Thậm chí hội không được đầy đủ mặt, cho nên nàng nhóm phía trước mới có thể tiếp tục tiềm tàng không nghĩ đả thảo kinh xà. Kết quả cũng chứng minh các nàng lựa chọn là đối. Có thể tìm được tam thánh nữ phía sau màn làm chủ là Hồ Tộc Vương Hậu chính là lần này lớn nhất thu. Hoài, Minh Tu nghĩ nghĩ nói. Tam thánh nữ cùng cửu vĩ Hồ Vương Hậu là chủ tớ quan hệ. Ta xem của nàng trong cơ thể hẳn là bị hạ một loại chú thuật. Nếu phản bội đem lọt vào thật lớn trừng phạt mà tử. Thậm chí phản bội ý niệm đều không thể xuất hiện. Cho nên ta đoán chắc đối Vương Hậu kia đoạn trí nhớ khả năng hội bởi vì chú thuật phong tỏa cướp. Đoạt không xong, không biết ma tôn có biện pháp nào không áp chế tam thánh nữ trên người chú thuật. Như vậy có lẽ có thể cướp đoạt một ít về Hồ Tộc Vương Hậu trí nhớ, hắn lại bổ sung một câu. Quân Lạc Trần suy nghĩ sâu xa hội, gật gật đầu, âm thú vương có chút thiên phú thần thông. Có lẽ hắn hội có biện pháp đối với ý đồ khống chế ma tộc thánh nữ đạt tới mưu đoạt ma tôn mục. Đích Hồ Tộc Vương Hậu, Quân Lạc yêu thập phần phản cảm, thậm chí muốn tự tay đem trừ bỏ lấy tiêu hậu hoạn. Bất quá đối phương đã có thể bày ra nhiều như vậy cục cờ hoa tử. Kia thuyết minh không đơn giản, nếu có thể nhiều cướp đoạt một ít tam thánh nữ trí nhớ kia đối bọn họ là rất có lợi. hắn tự nhiên nguyện ý ra một phần lực. Kia bí cảnh kết giới trung tam thánh nữ bồi dưỡng dung hợp cảnh âm thú đều bị âm thú vương đem. Tinh hồn tinh hoa tháo nước, Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm hỏi, nghe hồ tộc vương hậu cùng tam thánh nữ nói chuyện, này âm thú có rất lớn tệ đoan cùng chỗ thiếu hụt. Thế nhưng là không ảnh hưởng chúng nó trở thành âm thú vương chất dinh dưỡng. Điều này cũng là nàng hy vọng nhìn đến. Nàng phía trước liền lo lắng tam thánh nữ trí nhớ hội nhận đến hồ tộc vương hậu ảnh hưởng vô pháp. Tìm được bồi dưỡng dung hợp cảnh âm thú địa phương, cho nên mới trước độc tự hiện thân dẫn tam thánh nữ thả ra âm thú sát nàng. Bằng không này một đám âm thú nếu không tiêu diệt, tương lai đối toàn bộ thiên linh đại lục đều là thật lớn tai họa. Đó là tự nhiên. Hắn nhưng là ma tộc âm thú trung mạnh nhất tồn tại, Quân Lạc Yêu một mặt ngạo sắc. Quân Lạc Trần liếc mắt nhìn hắn, ngươi từ nhỏ bồi dưỡng linh sủng lại làm sao có thể, Kemonser Quân Lạc Yêu nghe hắn ca nói như. Vậy lập tức thu liễm khởi trên mặt ngạo sắc, trong mắt hàm chứa ủy khuất xem Quân Lạc Trần nói, đại ca, ta cùng hắn khế ước thời điểm hắn đã rất mạnh, nếu không là ta thông minh tùy cơ ứng biến. Nói không chừng ta năm đó hội bị hắn khống chế, hắn lời này chẳng phải lừa gạt Quân Lạc Trần. Năm đó khế ước âm thú vương khi hung hiểm vô cùng. Ngay từ đầu còn bởi vì tu vi thực lực chênh lệch quá lớn kém chút sinh ra chuyện xấu. Nếu không là hắn nhẫn nại đem thực lực tích tụ sau phản ức hiếp trở về. Hiện tại nói không chừng đã biến thành âm thú vương con rối. Quân Lạc Trần nhíu nhíu mày. Vậy ngươi hiện tại có thể khống chế hắn? Ân, ta dùng xong một loại ma tộc khế ước bí thuật đưa hắn ngăn chặn. Sau này trải qua quá vài lần sinh tử chi chiến, giữa chúng ta cũng dần dần bắt đầu tín nhiệm đối phương. Hiện tại hoàn toàn có thể phó thác phía sau lưng, Quân Lạc Yêu mâu sắc thâm thâm tiến đến Quân Lạc. Trần trước mặt cười nói, bất quá trên cái này thế giới chỉ có đại ca mới là ta người trọng yếu nhất, hừ, Quân Lạc Trần. Kiêu ngạo hừ một tiếng, không có lại để ý hội hắn, Lâu Mộ Yên xem Quân Lạc Yêu tâm tư vòng vo truyền. Này biến thái xem ra hẳn là thật tình ăn năn, chúng ta về trước trong thành nghỉ ngơi, chờ Ma Tôn đem tam thánh nữ trong cơ thể chú thuật sau khi áp chế ở mang nhược ly đi lại bóc ra trí. Nhớ đi, nàng xem Quân Lạc Trần cùng Minh Tu nói. Hơn nữa nàng phát hiện lúc này Mặc Diễm cảm xúc dao động rất lớn. Nàng tưởng sớm một chút rời đi trở về cùng Mặc Diễm tâm sự. Quân Lạc Trần gật gật đầu. Ân, chúng ta đây đi về trước đi, đại ca. Nhĩ Hảo lâu đều không có hồi ma vực. Không bằng trong khoảng thời gian này ngay tại Hoàng Cung trụ đi, Quân Lạc Yêu lập tức giữ lại. Hắn đại ca làm sao có thể đi theo cái cô gái này ra ở riêng đâu? Quân Lạc Trần trao trao mày, ngươi làm cho ta dùng cái gì thân phận ở tại Hoàng Cung? Tiền nhiệm Ma Tôn, đại ca Quân Lạc Yêu mặt trắng da bạch, hắn chỉ biết hắn đại ca không có khả năng như vậy dễ dàng tha thứ hắn. Tốt lắm, ta ra ở riêng, có việc lại liên hệ đi, Quân Lạc Trần khoát tay quyết định nói. Quân Lạc Yêu ở trong lòng hít sâu một hơi, xả ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hảo, chỉ cần đại ca thích trọ bên ngoài là tốt rồi, hắn nếu miễn cưỡng Quân Lạc Trần trụ ở trong cung. Xác định vững chắc hội biến khéo thành vụng, không bằng thuận mau, hắn biết Quân Lạc Trần luôn luôn đều là ăn mềm không ăn cứng. Dù sao hắn xử lý hoàn trong tay sự tình cũng có thể chuyển qua trụ. Chúng ta đây hiện tại đi rồi, thừa lại sự tình liền giao cho Ma Tôn ngươi, Lâu Mộ Yên khá có thâm ý cười nhìn Quân Lạc Yêu. Quân Lạc Yêu thật muốn đem Lâu Mộ Yên ném tới âm thú đàn lý đi. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, cái này không nhọc Lâu tiểu thư ngươi quan tâm, Lâu Mộ Yên quăng cái hắn một cái xem thường. Mang theo Quân Lạc Trần cùng Minh Tu liền ly khai Ma Đều Hoàng Cung. Chờ mấy người đi rồi, Thẩm Mộc Phong mở miệng hỏi, điện hạ, muốn hay không phái người nhìn chằm chằm các nàng? Quân Lạc Trần thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, không cần, cái kia nữ nhân cùng Minh Tu cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Nếu đã biết chúng ta phái người theo dõi,